Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 205, Luận Đạo Côn Luân. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách đến tận đây, Diệp Phong đột phá đến nhị thập ngũ trọng sơ kỳ, tấn chức vì này phiến thiên địa trung cổ hướng nay tới bản thổ tu sĩ trung. Chưa bao giờ đạt tới qua đế bá độ cao. Xông lên đế cấp sau, Diệp Phong rốt cuộc minh bạch vì sao đế cấp tồn tại có thể quét ngang thiên hà. Đế cấp khả năng đã có thể mượn đại đạo pháp tắc, thao tác bộ phận thiên địa chi lực, thiên địa chi uy, thử hỏi chúng sinh muôn nghìn, dùng cái gì kháng hoành. Xét đánh, một đạo màu đỏ tia chớp, hung hăng nện ở một đầu kim sắc cự long trên người. Cự ông quơ quơ đầu sau, lập tức vẻ mặt mộng bức, so cào ngứa còn kém kính. Này thật sự xem như nghịch thiên kiếp lôi sao? Ầm ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Hồng tranh hoàng lục lam tử chờ các loại ngũ quang thập sắc quang lôi. Lại có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lôi, phong hoa tuyết nguyệt chờ biến dị lôi, thậm chí cuối cùng còn oanh hạ âm dương lưỡng đạo đại đạo lôi sau. Vẫn luôn mộng bức Diệp Phong hoàn toàn sợ ngây người. Sớm biết rằng nhẹ nhàng như vậy, làm gì muốn cọ sát đến bây giờ mới đến thăng cấp a. Tiểu chuột hồ nháo đầu, thật sự không thể tẫn tin. Diệp Phong lại không lưu ý đến, này đó kiếp lôi mới chỉ là đem hắn thân thể trở thành vội vàng khách qua đường, đều bị tử phủ trung kia vòng tử sắc chù đái cuốn thành một cái đại lôi cầu. Áp thành lôi du sau, rót vào đến hắn thiên loại trung đi. Đậu má, sao hồi sự a? Diệp Phong nhìn tử phủ trung một cái tiểu dưa gang, phá lệ phẫn nộ nói: tặc ông trời hảo đê tiện, biết tạp bất tử lão tử liên tưởng căng chết lão tử. Lão tử càng không tin cái này ta, có loại ngươi liền lại cấp lão tử biến cái đại dưa hấu ra tới. Liền tính biến cái sọt to, lão tử cũng không sợ. Không tin tà Diệp Phong, lập tức tiếp tục luyện cấp. Một lát sau, sét đánh một tiếng mãnh vang, một đạo tâm lôi ở Diệp Phong tâm linh trung nổ vang. Tu vi tấn trước đến 25 trọng trung kỳ, nhưng Diệp Phong quơ quơ đầu sau, cảm thấy chính mình trừ bỏ bị tiểu dọa nhảy dựng, cũng không bất lương phản ứng. Vì thế tiếp tục luyện cấp, xét đánh một chút, Diệp Phong vọt tới 25 trọng hậu kỳ. Này đạo tâm lôi trừ bỏ đem luyện cấp cuồng ma đại dọa nhảy dựng, lại vô càng nhiều bất lương phản ứng. Vì thế tiếp tục luyện cấp, nhưng luyện cấp cuồng ma bỗng nhiên tứ chi loạn run, miệng sùi bọt mép, sao lại thế này? Tẩu hỏa nhập ma vẫn là não động kinh? Đều không phải. Mà là Diệp Phong đột nhiên liền toàn thân điện quang bốn lóe, biến thành cái lôi người. Này đậu bức ông trời, nguyên lai cấp lão tử phách chính là mạn tính lôi, thật sự hiếm lạ. Vô tri Diệp Phong vì thế đành phải đình chỉ luyện cấp, bắt đầu cuồng luyện ma võ. 10 ngày sau, nguyên bản cao lớn thô kệch, một thân kiện tử thịt Diệp Phong cuối cùng bị lôi thành một cái thân hình thon dài, rất có vài phần nói vận phiên phiên thiếu niên. Trong mắt tinh quang toàn vô, nhìn như cùng loại phàm nhân, lại ngẫu nhiên lập lòe một tia cơ trí quang mang. Hôm nay kiếp chỗ tốt quả thật là ảo diệu vô cùng, uy lực của nó càng là cực lớn đến kinh người. Nếu thật sự toàn lực oanh tạc, lão tử khẳng định đương trường đã bị nổ thành người than. Nhưng vì cái gì cố tình cấp lão tử phóng thuốc bổ dường như mạn tính lôi đâu? Hay là lão tử thật đúng là nó mẹ là ông trời tử tư sinh tử? Tư sinh tử, phi phi phi, trời đất bao la, lão tử nhất, tính, thiên lớn nhất, lão tử tiểu, này tổng được rồi đi, này chúng sinh muôn nghìn a, kỳ thật đều hẳn là xem như thiên sinh địa dưỡng, thiên phụ mà mẫu. Này ông trời a, như thế nào đều xem như chính mình cái thứ hai cha mẹ. Làm người, phải hiểu được cảm ơn. Không cần nghịch nó còn lại đến mắng nó. kia kêu vong ân phụ nghĩa. Oanh, Diệp Phong trong đầu đột nhiên nổ vang một đạo sấm sét. Sấm sét qua đi, tâm thần phá lệ bình thản. Bình thản chung mang theo một loại cơ trí. Ngẩng đầu vừa thấy, hôm nay, đối hắn đã lại vô vãng tích áp lực hoặc kính sợ cao xa. Chỉ còn lại có điểm điểm thân hòa, nhàn nhạt giai than, Diệp Phong toại minh, chính mình tâm cảnh đã đột phá phàm nhân viên mãn, siêu việt phàm thiên, đậu má, nguyên lai trung cấp tâm cảnh chính là muốn minh bạch người cùng thiên địa quan hệ. Thiên địa đảo ngược nhưng không thể nhục, tựa như hài tử trưởng thành có thể phân ra, nhưng phân ra lúc sau lại coi rẻ thậm chí thống hận chính mình cha mẹ. Đó chính là vong ân phụ nghĩa cầm thú. Cầm thú lại cường lại cuối cùng vô pháp chứng đạo. Đây là chư thiên vạn giới tu luyện chúng sinh. Vì sao hết thảy muốn tiến hóa thành nhân tối cao áo nghĩa? Nhưng hình làm người, tâm vì thú, đồng dạng vô pháp chứng đạo. Trường sinh là linh thịt song tu vô thượng đại đạo. Đăng thiên các mất đi nhân tính linh tâm tẫn yên lại vọng tưởng trường sinh bất diệt. Dữ dội ngu cũng, bá, buồn đầu luyện cấp thiếu chút nữa đã quên thời gian, đến lập tức chạy đến Côn Luân đỉnh tể lão xúc sinh. Mênh mang Côn Luân, ức và chi điên, một vị tiên ông trạng lão giả vuốt râu thở dài. Người này, chung quy vẫn là cái minh bạch người a. Hắn, sẽ không lại đến, từ đế, này Diệp Phong nếu không tới, chúng ta hay không lập tức hành động. Tàn sát sạch sẽ phế thổ, tiêu diệt thiên tiên tộc, bị tôn xưng vì từ đế lão giả bên người, đứng bốn vị tất cung tất kính đại thành vương giả, trong đó một vương giả đứng ra xin chỉ thị nói, không vội, nhiều như vậy thiên đều chờ thêm, không kém này cuối cùng một ngày, lão giả trong mắt, tràn đầy cơ trí quang mang, vẻ mặt thương hại nói, phải biết nói diễn 49. Chạy đi thứ nhất, một mới thôi doanh, cũng vì một đường sinh cơ. Chúng ta hành sự, đương thể thiên đáp, mọi việc không thể làm tuyệt. Dù sao cũng phải cho người khác lưu một đường sinh cơ. Hôm nay chính là phế thổ chúng sinh cuối cùng một đường sinh cơ. Diệp Phong nếu không đến, đó chính là hắn chặt đứt phế thổ này vạn trăm triệu chúng sinh một đường sinh cơ. Trời xanh nếu có linh, cũng không sẽ thêm tội ngô chờ từ bi chi tâm, chắc chắn trọng trừng Diệp Phong cái này vì bản thân chi mệnh, không màng phế thổ hàng tỷ chúng sinh ích kỷ tiểu nhân. Vô sỉ cầm thú, bạch bạch bạch, trên bầu trời, bàn tay tiếng vang lên, một thiếu niên ngoi đầu nói, lão tử sống tới ngày nay, cuối cùng mới hiểu được đê tiện vô sỉ này bốn chữ tối cao hàm nghĩa. Đạo giả, linh thịt song tu cũng, ngươi hình tuy là người, tâm lại liền cầm thú không bằng cũng khó có thể hình dung này đáng ghê tởm chi vạn nhất. Chỉ bằng ngươi bối cũng vọng tưởng chứng đạo trường sinh, thật sự là người si nói mộng. Không nghĩ tới ngươi quả thực như trong truyền thuyết như vậy ngu muội vô tri. Lão giả vẻ mặt đạm cười nói, thiếu niên, ngươi mới sống mấy năm, chỉ bằng ngươi cũng vọng dám ở lão phu trước mặt luận đạo. Ngươi xem này mênh mang thiên địa, mênh mông vũ trụ, lớn đến hổ lang sư báo, nhỏ đến tiểu ngư con tôm, ngốc đến cẩu hùng gà vịt, thông tuệ đến vạn vật chi linh nhân loại, chúng sinh muôn nghìn, đều bị vi sinh tồn hai chữ, lấy ăn nhiều tiểu, lấy cường ăn nhược, tàn sát cắn nuốt, kẻ yếu gồn tại ý nghĩa. Kỳ thật chỉ là vì cường giả bọc bụng mà sinh tồn lương thực. Người ửng vì tu luyện người trong, mà ngay cả cường giả vi tôn này bốn chữ ý nghĩa. Đảo hiện tại vẫn ngu dốt không biết. Đáng thương, đáng tiếc a, nguyên lai cha ngươi lúc trước không đem ngươi bắn tới trên tường. Lại là bởi vì ngươi trong miệng ngu muội vô tri a. Diệp Phong vẻ mặt dai thở dài. Nhớ trước đây ngươi nhược đến chỉ là một con dùng tính hiển vi mới có thể phóng đại tiểu nòng nọc. Ngươi ngu muội vô tri cha thế nhưng không cá lớn nuốt cá bé. Đem chính mình bắn ra tới tinh hoa cấp nuốt trở lại đi. ngược lại có thể làm ngươi chạy thắng sinh mệnh lần đầu tiên thi đua. Dữ dội ngu muội vô tri cũng, người lão nương càng là ngu muội vô tri đến ngậm đắng nuốt cay. Đem ngươi từ một cái yếu đuối mong manh oa oa nuôi lớn thành nhân, mà không phải ở mới vừa sinh ra ngươi khi liền căn cứ lấy cường ăn thịt nguyên tắc, đem ngươi thịt kho tàu dính tương. Dữ dội ngu muội vô tri cũng, nhớ trước đây ngươi một cái dùng ngón tay là có thể ấn chết phàm tục thiếu niên. Ngươi ân sư thế nhưng không căn cứ lấy ăn nhiều tiểu nhân nguyên tắc, đem ngươi hấp hoặc dầu chiên, ngược lại khuynh tâm dạy dỗ, lãng phí tài nguyên, đem ngươi tài bồi thành một thế hệ đế tôn. Dữ dội ngu muội vô tri cũng, người ngu muội vô tri cha mẹ a, người ngu muội vô tri quê cha đất tổ a, người ngu muội vô tri tông môn sư trưởng nhóm a, có từng nghĩ tới chính mình sẽ tài bồi ra một vị muốn tiêu diệt sinh dưỡng hắn quê cha đất tổ phụ lão, tuyệt ân dưỡng hắn sư môn căn cơ cầm thú không bằng lão xúc sinh a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.